Hổ tế, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1019. Đúng vậy, Chu Thiên Hào là một trong những đối tác của tập đoàn trang sức Bạch Thức. Chu Thiên Hào cũng dựa vào tập đoàn trang sức Bạch Thức mà làm ăn phát đạt. Dương Tiêu đã tìm đúng người. Chỉ cần cô ta không hợp tác với Chu Thiên Hào, chắc chắn nhà họ Chu sẽ lâm vào tình cảnh phá sản. Bạch Du Tĩnh hỏi, anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn cô khiến nhà họ Chu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Hủy bọn họ, trong mắt Dương Tiêu hiện lên một tia tức giận. Những gì anh vừa nói lúc nãy rất rõ ràng. Ai biết Chu Thiên Hào không biết tốt xấu gì. Muốn mình phải quỳ xuống. Điều này đã chạm nghiêm trọng đến điểm máu chốt của Dương Tiêu. Nghĩ đến trước kia Dương Tiêu đã giúp đỡ mình chuyện lớn. Bạch Du Tĩnh nghiêm nghị nói. Được, tôi hứa với anh, giúp anh hủy diệt nhà họ Chu. Hủy diệt nhà họ Chu. Lời nói của Bạch Du Tĩnh như sấm sét chút xuống đầu Chu Thiên Hào một cách nặng nề. Ông ta sững sờ, Viên Hàm và những người khác thay đổi vẻ mặt như điên. Không ai trong số họ có thể ngờ một cú điện thoại của Dương Tiêu lại quyết định sinh tử của nhà họ Chu. Cảm ơn, Dương Tiêu chân thành nói. Bạch Du Tĩnh lạnh nhạt nói. Không cần cảm ơn, lúc trước anh đã giúp tôi chuyện lớn. Tốt, Dương Tiêu gật đầu. Anh biết Bạch Du Tĩnh là người lạnh lùng. Cô ta đã quyết định. Nhiều lời cũng vô ích. Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Bạch Du, Chu Thiên Hào sải bước cầm lấy điện thoại di động của Dương Tiêu nói. Cô Bạch, tôi là Chu Thiên Hào. Thằng nhóc này là gì của cô? Chúng ta đã hợp tác nhiều năm. Sao cô Bạch lại có thể vì một thằng nhóc mà hủy hợp tác giữa chúng ta? Chấm, lúc này, trên mặt Chu Thiên Hào chỉ có kinh hãi. Đâu còn phong thái kiêu ngạo như vừa nãy. Nhà họ Chu dựa vào cây lớn tập đoàn trang sức Bạch Thức mà làm ăn phát đạt. Nếu không có tập đoàn trang sức Bạch Thức thì nhà họ Chu thực sự sẽ xong đời. Hơn nữa, hiện tại tập đoàn trang sức Bạch Thức đã hợp tác với gia đình tài phiệt Chris ở châu Âu. Trong tương lai định giá thị trường của tập đoàn trang sức Bạch Thức chắc chắn sẽ tăng vọt. Chính vì điều này mà Chu Thiên Hào mới dám không kiêng nể gì. Không để Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc vào mắt. Nhớ kỹ, không phải là hủy hợp tác mà là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Là hủy diệt nhà họ Chu. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Hủy diệt. Nghe vậy, Chu Thiên Hào giật mình suýt hôn mê bất tỉnh. Ông ta biết Bạch Du Tĩnh không nói đùa với ông ta. Chỉ cần Bạch Du Tĩnh ra tay, chắc chắn nhà họ Chu sẽ phá sản. Hiện tập đoàn trang sức Bạch Thức đang phát triển vượt bậc. Không phải là điều mà một nhà họ Chu nho nhỏ có thể chống lại được. Đúng, là hủy diệt. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Mặc dù tình cảm của cô ta đối với Dương Tiêu rất phức tạp. Nhưng vì nhân tình của Dương Tiêu cô ta nhất định phải đàn áp nhà họ Chu. Chu Thiên Hào sợ tới mức hai chân trở nên yếu ớt. Kinh hãi nói. Cô Bạch, rốt cuộc cậu ta là gì của cô? Anh ấy là người trong lòng tôi. Bạch Du Tĩnh nghiền răng nghiền lợi nói thẳng. Cô ta lạnh lùng, nhưng làm việc ngay thẳng. Đồng thời Bạch Du Tĩnh cũng cố tình nói cho Dương Tiêu nghe. Người trong lòng, Đường Kiến Quốc sửng sốt. Cách chương.